Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, con rối chi lệ, 11, chương 1172, con rối chi lệ, 11, kia vốn chính là ngươi luyện chế, đan cửu cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Nếu gạt nàng, nàng cũng sẽ không yên tâm, ta chẳng phải luyện dược sư, nàng không ăn. Kia nên làm thế nào cho phải? Ta cũng không có biện pháp, Phu Ly bất đắc dĩ nói. Còn có một biện pháp, đàn cửu nói. Ngươi luyện chế đan dược bí phương trực tiếp cho ta đi, bộ dạng này lời nói. Ta còn có khác giá trị sao? Phu Ly cũng không ngốc, ít nhất ở đàn cửu trước mặt, làm sao có thể ngốc? Người này cũng là ăn thịt người không nhả xương nhân vật a. Vậy ngươi muốn như thế nào? Không cứu nàng sao, lại nhắc đến còn không phải của ngươi sai, từ trước làm chuyện sai lầm, hiện tại lại muốn bù lại, đàn cửu lạnh lùng nói. Đối với Vu Ly sở làm việc thập phần hèn mọn, nhưng hiện tại, hắn cần tạm thời hợp tác với Vu Ly, vừa tới hắn có thể áp chế Tô Cừ, thứ hai có thể luyện chế đan dược trì hoãn Trọng Quỳ tịnh linh thể sụp đổ. Trọng Quỳ cũng không ngốc, nàng nhất định thông minh. Hơn nữa nàng đem sở hữu yêu đều chút xuống tại kia một đứa trẻ trên người. Không sẽ hy vọng bản thân tịnh linh thể sụp đổ, ít nhất ở sinh hạ đứa nhỏ phía trước, nàng sẽ đem nắm hết thảy có thể sống xuống dưới cơ hội, Phu Ly nói. Có ý tứ gì? Đàn cửu hỏi, nàng không tín nhiệm ngươi, còn có thể ăn của ngươi đan dược sao? Chính là bởi vì nàng không tín nhiệm ta, cho nên cái kia đan dược. Nàng sẽ không vội vàng ăn đi, nhưng nàng hội nghiên cứu, nàng cũng là luyện dược sư, có thể phát hiện kia đan dược lý cũng không có gây bất lợi cho nàng gì đó. Mà nàng trạng huống trước mắt, lại vô pháp hao tổn đại lượng linh lực đến luyện chế như vậy đan dược. Bằng không chỉ biết gia tốc nàng tịnh linh thể sụp đổ mà thôi, đan cửu dung màu xám đôi mắt theo. Dõi hắn, Vu Ly nở nụ cười một tiếng. Nói, đàn cửu các hạ, ngươi trung quy không phải nhân loại, không có cách nào lý giải nhân loại loại này quái dị tâm tư, muốn chết sao? Đàn cửu xỉ khâu lý bật ra vài cái lạnh như băng chữ. Yên tâm đi, nàng hội ăn cái kia đan dược, không vì chính nàng, cũng muốn vì kia một đứa trẻ, Phu Ly chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Đàn cửu quả thật không quá minh bạch hắn theo như lời. Trọng Quỳ thật sự hội ăn sao? Nếu nàng hội ăn vậy là tốt rồi. Như vậy là có thể có thời gian cứu nàng. Người muốn bảo đảm nàng hội ăn. Bằng không nàng đã chết. Ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, đàn cửu nói. Vu Ly lắc đầu thở dài nói. Đàn cửu các hạ, ta nói nàng hội ăn. Nàng nhất định sẽ ăn. Làm sao ngươi liền không tin ta đâu? Nàng là nhân loại, còn có nhân loại tư duy. Nàng cũng không có khả năng rất đặc thù, đàn cửu vẫn là chưa hiểu rõ hết. Nhưng đối lời nói của hắn, lại hừ lạnh một tiếng, dù sao đan dược là ngươi cấp, nếu là ta, liền sẽ không ăn, nghe vậy. Vu Ly nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Đàn cửu các hạ, đó là bởi vì ngươi không phải nhân loại, phảng phất bị va chạm vào toàn thân tối yếu đuối cái kia. Điểm, mà khơi dậy đàn cửu trên người tối bén nhọn một phần. Ngươi dám nói bậy, không sợ ta giết ngươi sao? Ta nơi nào là nói bậy? Ngươi không thể lý giải nhân loại cảm tình, cho nên ngươi không phải nhân loại. Này không là thật bình thường sao? Vu Ly đơn giản nói. Ta là nhân loại, đàn cửu kích động nói. Như là bị xâm phạm lãnh địa dã thú. Hắn nhìn chằm chằm Vu Ly ánh mắt, mà Vu Ly cũng xem hắn. Trước sau như một bình tĩnh lạnh lùng ánh mắt. Giống xem một khối không có sự sống rối gỗ, ngươi không phải nhân loại, ngươi là con rối, mặc kệ làm cái gì, ngươi đều sẽ không biến thành nhân loại, hắn nói chính là sự thật mà thôi. Vì sao hắn muốn kích động như thế? Nàng nói qua ta là nhân loại, đàn cửu kiên định nói, chỉ cần Trọng Quỳ nói, hắn đều tin tưởng, hết chương.